Xuyên qua thời không đến yêu anh. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio. Chương 90 đang mơ mơ màng màng. Mộc Tâm cảm nhận được một vật cứng rắn cọ vào đùi trong khiến cô rùng mình. Một cái gương mặt nhỏ nhắn lúc này đã răng đầy những dặn mây hồng. Lâm Đình Phong tách môi ra khỏi người cô. Đôi đồng tử đen láy vừa nhìn lên liền co rút lại như thấy một cảnh tượng rúng động lòng người. Mái tóc đen dài hơi rối xóa ra sau lưng. Chiếc sơ mi cổ vest màu hồng nút bị anh kéo lệch làm lộ ra bờ vai gầy mướt mát. Ánh mắt mơ màng ngân ngấn hơi nước. Hai má đỏ hồng, đôi môi mọng hơi sưng lên do vừa bị anh hôn. Dáng vẻ này của cô rơi vào mắt anh chẳng khác gì một liều thuốc kích đê, C cực mạnh. Lửa nóng trong cơ thể như từng chút đốt cháy lý trí của Lâm Đình Phong. Hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề hơn. Con cự long dũng mãnh dưới thân cũng bắt đầu muốn thoát khỏi xiềng xích mà lao ra. Anh hít sâu một hơi kiềm chế xúc cảm mãnh liệt lúc này, đưa hai tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn. Anh tựa cằm lên bờ vai trần của cô, hít lấy mùi hương quýt nhè nhè mà cô yêu thích, bàn tay khẽ vuốt ve tấm lưng mềm mại, nhỏ giọng nỉ non. Cho anh ôm một lát, đừng nhúc nhích. Mộc Tâm vừa lấy lại tinh thần sau khoảnh khắc ý loạn tình mê, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng và mạnh mẽ của cự vật đang đâm vào giữa hai đùi mình. Cô cứng đờ người không dám cử động mà để mặc cho anh ôm mình. Cô tựa cằm lên vai anh, luồn tay ra sau ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, bàn tay vừa chạm lên lưng anh thì đã cảm nhận được một mảng mồ hôi ướt đẫm. Mộc Tâm thoáng chốc hơi mềm lòng, sống gần 30 năm, sao cô không biết là anh đang muốn gì chứ? Chỉ là cô gắng để ý đến cảm nhận của cô nên anh thà để bản thân khó chịu chứ không muốn làm cô tổn thương. Mộc Tâm mấy máy môi, nói nhỏ, Đình Phong, thật ra anh không cần, anh không sao. Hiểu được ý cô muốn nói, anh ngắt ngang lời cô. Anh không muốn lần đầu với em lại trong hoàn cảnh này. Đợi cảm xúc bình ổn trở lại, anh dựa lưng ra ghế, đưa tay dịu dàng vuốt mái tóc của cô, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Em xứng đáng với những điều tốt đẹp. Mộc Tâm cong môi cười, nhìn anh tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo cho mình. Xong rồi cô di chuyển qua ghế phụ ngồi xuống, ngoan ngoãn cài dây an toàn, nghiêng đầu nhìn anh chuyên tâm lái xe. Hai người chạy xe quanh thành phố hóng gió một lát rồi mới quay về. Sau khi về nhà thì trời cũng đã chập tối, hai người về phòng của mình tắm rửa thay quần áo. Lâm Đình Phong tắm xong đi ra, đoán rằng con hồ ly nhỏ của mình còn một lúc nữa mới tắm xong. Anh liền đi xuống bếp, thấy anh đầu bếp đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thì anh đi lại, nói. Để tôi làm được rồi, anh tan ca sớm đi. Anh đầu bếp nghe vậy, đặt nguyên liệu xuống, cười tươi nói. Vậy được rồi, tôi tan ca đây, cảm ơn cậu A Lanh. Lâm Đình Phong bắt đầu đeo tạp dề lên, chuẩn bị nấu ăn cho cô gái nhỏ. Anh cho thịt gà và nguyên liệu vào nồi áp suất chỉnh chế độ ninh hầm, sau đó quay qua thái rau. Lúc bàn tay mềm dẻo đang thái từng lát cải trắng đều tâm tấp thì một đôi tay mềm mại luồng qua eo ôm lấy anh từ phía sau làm anh hơi ngừng lại. Khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Mộc Tâm, anh cong môi cười, tiếp tục động tác trên tay. Dịu dàng nói, em ra bàn ngồi đợi đi, đứng ở đây sẽ bám mùi khói dầu. Mộc Tâm nhón chân, gác cằm lên vai anh cọ cọ rồi nhỏ giọng nói. Em đứng xem anh nấu, sẽ không bám khói dầu đâu, nha. Anh làm sao nỡ từ chối cô chứ? Được, vậy em lại bàn bếp ngồi đi. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio. Cô buông eo anh ra, lấy đôi dép bông đi lại bàn bếp ngồi xuống, rót một ly nước ấm. Vừa uống vừa xem anh nấu ăn. Hình ảnh hai người ngọt ngào trong phòng bếp, tách, tách, đã bị quản gia Franco nào đó chụp lại. Ông ấy hí hửng, ấn ấn điện thoại soạn tin nhắn. Martin ơi Martin, xem Alan và cháu dâu của ông ân ân ái ái này. Tiếc là ông không thể thấy tận mắt nha. Ha ha ha, thấy cũng tội mà thôi cũng kể. Cách chương.